Xin được kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 79 của bộ truyện Thần Đế. Quý vị và các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn để ủng hộ tinh thần cho kênh tiếp tục phát triển. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 79. Thần Đế, tập 79. Một cỗ khí tức khiếp người càn quét, tự dưng để trong lòng thiếu nữ này run rẩy, giống như linh hồn đang phát run. Ngước mắt nhìn gian phòng, mắt thiếu nữ kinh ngạc, trên giường ánh sáng màu đỏ lóa mắt, lộ ra uy áp không thể khiêu khích. Khí tức uy nghiêm mà hủy diệt, thân hình lại dường như bị ánh sáng màu đỏ thấm bao phủ, lúc mơ hồ lại đang phát ra âm thanh giống như sấm sét, làm cho trong lòng người gia tốc này nhảy lên. Xoát. Theo thiếu nữ chấn động kinh ngạc, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng thu liễm lại, biến mất không thấy nữa. Thân hình kia lại hiện ra rõ ràng. Tuy trên người còn có thể thấy được những vết thương, nhưng đã rất nhanh, đã phai nhạt đi, sắc mặt có chút hồng hào hơn. Phun ra một ngụm trọng khí, Tô Dật mở mắt. Trong mắt có ánh sáng lấp lóe, nhưng lập tức nội liễm trở lại. Thiếu nữ đứng ở trước cửa, nhìn thiếu niên trên giường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây thật là thiếu niên trọng thương sắp chết kia sao? Giờ phút này lại nhìn bộ dáng của thiếu niên kia, chỗ nào không giống như 3 ngày trước còn trọng thương sắp chết. Ngươi tỉnh rồi. Thiếu nữ lấy lại tinh thần, đi vào trong phòng, nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt thâm thúy cứng cỏi, làm cho người xem quả ra là khó quên được. Thiếu nữ lại không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. À! Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt của nàng ửng hồng, kinh hô hét lên một tiếng, lập tức quay người rời đi. Hai tay của nàng ném quần áo trong tay lên giường và bắn nói. Tên xấu xa, sao ngươi lại không mặc quần áo? Xấu hổ chết người ta rồi. Tô Dật cảm ứng được có người xông vào, lập tức dừng vận công trị thương, đang định mở miệng, đã nghe được tiếng rít lên. Ta... Lúc này Tô Dật mới nhớ lại, trên người mình còn trống không. Nghe thanh âm kia là thiếu nữ lúc trước thay mình lau vết thương và đắp dược cao. Ta lại trống trơn, không phải do ngươi cởi sao? Tô Dật nói thầm, nhưng chỉ nói trong lòng nhỏ, vội vàng cầm lấy quần áo thiếu nữ kia ném đến mặc vào. Quần áo làm mới rất sạch sẽ, một bộ trường sa màu xám, giày vải bông, phía trên theo hoa văn đặc biệt, giống như một loại huy hiệu và rất vừa người của hắn. Đây là ta bảo Trương Khánh đi chỗ đệ tử ngoại môn mang về, không biết người là người có vừa hay không. Thiếu nữ xoay người sang chỗ khác, gương mặt đỏ lên đến vành tai. Lần này nàng tới vốn muốn là bôi thuốc cho thiếu niên này, biết quần áo trên người thiếu niên kia đã không thể mặc được, nên nhờ người đi ngoại môn lấy vài bộ mới. Ai biết vừa đến lại thấy cảnh này. Đã tạo cô nương. Tô Dật vội vàng nói, mặc quần áo xong, chỉnh lý một phen, sau đó đi xuống giường. Mặc đi, xem ra thương thế của ngươi đã không cần thoa thuốc nữa. Lúc này thiếu nữ mới chậm chậm quay người trở lại, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to lúng liếng, thanh tịnh giống như hồ tu. Tô Dật nhìn thiếu nữ, ánh mắt hơi động. Thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, chỉ sợ là như Uyển Nhi mà thôi. Làn da trắng như tuyết, trên gương mặt xinh đẹp có chút lúng đồng tiền. Giờ phút này sắc mặt lại ửng hồng, hơi có chút ngại ngùng. Đa tạ cô nương đã giúp đỡ. Tô Dật chỉ biết cảm ơn. Tuy thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, có điều tư thái lại rất mê người, khí tức dập dờn, xem chừng đã có tu vi nguyên hồn cảnh bát trọng. 14-15 tuổi, tu vi nguyên hồn cảnh bát trọng, thiên tư đã xem như là không tầm thường rồi. Tô Dật còn nhớ lúc trước ở Thánh Sơn, Thánh Sơn Kỳ Siêu đến Man Thành cũng chỉ là nguyên hồn cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng Kỳ Siêu lại lớn hơn mình 2 tuổi. Không phải là ta cứu ngươi, mà là Tô trưởng lão đã cứu ngươi. Tô trưởng lão nói có thể sống sót chính là kỳ tích. Thiếu nữ lắc đầu, sắc mặt ửng hồng dần dần phai nhạt, nhìn Tô Dật đánh giá rất hiếu kỳ nói: mới 3 ngày thiếu niên này đã khôi phục lại bình thường, còn có khí tức đáng sợ vừa rồi kia, hết thảy đều chứng minh thiếu niên trước mắt này không phải là đơn giản. Đây là địa phương nào? Mà Tô trưởng lão là ai? Tô Dật hỏi sau khi ý thức thanh tỉnh, nghe được có người nói chuyện còn trị thương cho mình. Đó là một siêu cấp cường giả, khí tức thâm bất khả chắc, hình như tên là Tô Cuồng Ca. Đây là Thần Kiếm Môn. Tô trưởng lão ở trong Thần Kiếm Môn không phải nhân vật bình thường, ngay cả trưởng môn nhìn thấy Tô trưởng lão cũng phải khách khí. Nói tới Tô trưởng lão, khóe miệng thiếu nữ mỉm cười, nhưng giống như đang nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến, lại không nhiều lời nói. Mấy ngày Tô trưởng lão không có ở nhà, Đã dặn ta chăm sóc cho ngươi. Nếu ngươi muốn nói lời cảm ơn, sợ là phải chờ mấy ngày. Đã tạ cứu giúp, tự nhiên phải ở trước mặt nói lời cảm tạ. Nghe vậy Tô Dật gật đầu. Tô trưởng lão kia cứu mình, về tình, về lý, tự nhiên phải có ở trước mặt nói lời cảm tạ mới được. Vậy mấy ngày này ngươi nghỉ ngơi ở đây, dù sao trên kiếm phong thứ 36 bình thường cũng không có người ngoài đến được. Ngươi cũng có thể đi dạo xung quanh, chỉ cần không chạy xa là được. Thiếu nữ nói. Vậy đa tạ cô nương. Lúc này Tô Dật mới đánh giá gian phòng của mình. Gian phòng đơn giản, và kiếm yên tĩnh nằm ở trên giường. Cái này khiến trong lòng Tô Dật buông lỏng. Và kiếm này không phải là phàm vật, may mắn lại không có thất lạc. Không cần khách khí. Thiếu nữ mỉm cười, lúm đồng tiền trên má càng rõ ràng hơn, giống như biết nói chuyện vậy, nhìn Tô Dật hỏi. Đúng rồi, ta gọi là Hứa Giai Tuệ. Ngươi tên là gì? Tô Dật rất nhanh trả lời. Nhờ tới Tô Thiên Tước, Tô Dật lập tức hỏi thăm Hứa Giai Tuệ lúc Tô trưởng lão mang mình về có gặp Tô Thiên Tước hay không. Một con gà. Hứa Giai Tuệ lắc đầu nhìn Tô Dật, mang theo nghi hoặc nói. Không, Tô trưởng lão chỉ mang ngươi về thôi. Nghe vậy trong lòng Tô Dật ngưng trọng, không biết Tô Thiên Tước thế nào rồi. Con gà chọc lông kia đi theo bên người mình đã lâu như vậy, tuy thao thao bất tuyệt nhưng nói cái gì cũng là cùng nhau trải qua cửu tử nhất sinh, để Tô Dật cực kỳ lo lắng. Người là bị kẻ thù truy sát, thương thế nặng như vậy may mắn còn sống, đúng là kỳ tích. Hứa Giai Tệ đánh giá Tô Dật, ánh mắt hiếu kỳ nói. Nếu như người ở bên ngoài có cừu gia, ngược lại có thể cầu Tô trưởng lão thu ngươi vào Thần Kiếm Môn. Xem như không có cách nào trở thành đệ tử ngoài môn, dù sao cũng là đệ tử tạp dịch, cũng có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn. Trong lòng Hứa Giai Tệ, thương thế của Tô Dật nặng như vậy, được Tô trưởng lão cứu, sợ là có kẻ thù ở bên ngoài. Nếu như về sau lưu lại Thần Kiếm Môn, lấy ba chữ Thần Kiếm Môn này cũng đủ để bảo hộ chu toàn cho hắn. Xem như thế đi, đến lúc đó lại nói. Tô Dật cười nhạt, cũng không biết nên giải thích cái gì, nhưng nghe ba chữ Thần Kiếm Môn lại chung thủy có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Ta có việc, người ở chỗ này nghỉ ngơi. Nếu không có cần gì thì có thể nói với ta. Hứa Giai Tuệ rời đi, còn có chuyện cần phải xử lý. Tô Dật đã khỏi bệnh, không cần nàng chăm sóc nữa. Tô Dật chỉ gật đầu, nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, trong đầu còn đang suy tư lai lịch của thần kiếm môn. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ Tô Dật có chút ấn tượng về thần kiếm môn. Lục địa tam châu nhất hải, nhất sơn, nhị giáo, tam tông, tứ môn. Lục địa là Thiên Long đại lục, Thái Hành đại lục, Tiên Kiếm đại lục, Thần Hổ đại lục, Thái Thanh đại lục và Vô Cực đại lục. Trên mỗi đại lục đều có rất nhiều sơn môn mạnh nhất. Trên Thiên Long đại lục, truyền ngôn thế lực mạnh nhất là Thiên Long Tông. Trên Thái Hành đại lục là Thái Hành Tông. Trên Tiên Kiếm đại lục chính là Tiên Kiếm Tông. Trên Thần Hổ đại lục là Thần Hổ Môn. Trên Thái Hành đại lục chính là Thái Thanh Môn. Trên Vô Cực đại lục là Vô Cực Giáo. Tam Châu là Trung Châu, Vân Châu và U Châu. Trên Trung Châu, thế lực mạnh nhất là Thành Sơn. Trên Vân Châu là Vô Lượng Môn. Trên U Châu chính là Phục Yêu Môn. Nhất Hải là Thương Hải, địa bàn là Song Tử Giáo. Nhất Sơn Nhị Giáo, Tam Tông Tứ Môn, Thành Sơn, Song Tử Giáo, Vô Cực Giáo, Thiên Long Tông, Thái Hành Tông, Tiên Kiếm Môn, Thần Hổ Môn, Vô Lượng Môn, Thái Thanh Môn, Phục Yêu Môn. Trong 10 đại thế lực như thế này không có Thần Kiếm Môn. Trong đầu của Tô Dật lại có ấn tượng về Thần Kiếm Môn. Suy tư một phen, nhưng thực khó quên để nhớ ra, Tô Dật không muốn nghĩ nhiều nữa. Theo Hứa Giai Tệ rời đi, Tô Dật kiểm tra thương thế trên người của chính mình. Kim Cương Chi Thể và Hỗn Nguyên Chí Tôn Công có hiệu quả trị thương, nhưng lần này là trọng thương nhất là đan dược và cao dược, cộng thêm Tô trưởng lão vận công trợ giúp mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Thương thế đã khôi phục 7-8 phần, trong đầu linh hồn này tràn đầy chùm ánh sáng thần bí yên tĩnh xoay chuyển, hết thảy không có việc gì xảy ra. Tô Dật lo lắng Tô Thiên Tước, không biết nó sống hay chết. Trong đầu thân hình uyển chuyển, cửu mệnh Miêu Yêu cũng xuất hiện. Sau cùng mơ hồ có thể thấy được thân thể cửu mệnh Miêu Yêu nổ tung, sợ là đã vẫn lạc. Hít sâu một hơi và thở ra, Tô Dật lại không nghĩ nhiều. Đợi Tô trưởng lão thần kiếm môn trở về, mình nói lời cảm ơn và sẽ rời đi, tiến về Hỗn Loạn Vực, thuận tiện tìm Tô Thiên Tước. Trong lòng vẫn còn hy vọng cửu mệnh Miêu Yêu vẫn còn sống. Dù sao lần này cửu mệnh Miêu Yêu bởi vì mình mới rơi vào kết quả như vậy. Một lát sau, tiếp tục vác phá kiếm sau lưng, Tô Dật rời khỏi phòng, nhìn xung quanh. Hứa Giai Tuệ đã dặn, đây là kiếm phong thứ 36 của thần kiếm môn, không có người nào đến, chỉ cần không chạy xa là được. Mà khi đã đi ra khỏi cửa phòng, ánh mắt Tô Dật nhất thời mở to. Trước mắt cực kỳ khoái đạt, thân ở chỗ cao, thế núi chập trùng hùng vĩ, xanh biếc nhàn nhạt, lại nương theo ánh sáng màu vàng nhạt, giống như bức tranh sơn thủy vậy. Sơn phong cao vút trong mây, vân vụ lượn lờ cực kỳ trắng lệ. Dõi theo trông về phía xa, từng ngọn núi hùng vĩ ở trong mây mù lúc ẩn lúc hiện. Cổ thụ che trời, cung điện lầu các thấp thoáng bốn phía, tất cả bốn phía năng lượng tràn đầy, mơ hồ có tiếng đàn lanh lảnh, tiếng chuông leng keng, làm cho người ta phảng phất như lạc vào tiên cảnh. Thật đẹp, Tô Dật thán phục. Nơi đây tuyệt đối không phải là địa phương bình thường, tú mỹ hùng vĩ giống như tiên cảnh vậy. Từ linh khí thiên địa đến mà xem, nơi đây không phải là sơn môn bình thường có thể chiếm được. Có thể thấy thần kiếm môn cũng không phải là đơn giản. Trong núi rừng có không ít kiến trúc cổ xưa thấp thoáng, kỳ hoa, dị thảo, linh cầm bay múa. Tô Dật dựa vào núi đá mà đi, đại nạn lại không chết, trị thương mấy ngày, lúc này hô hấp lấy lại không khí mới mẻ, trong lòng thấy rất thoải mái. Phong cảnh hợp lòng người, sắc cảnh như họa. Trong lúc bất chi bất giác, trước mắt Tô Dật xuất hiện một mảnh kiến trúc theo lối phong cách cổ xưa. Các người đừng quá mức, nơi này dù sao cũng là kiếm phong 36, các người tới sương ngoài như vậy thật là lớn mật. Có thanh âm từ phía xa truyền tới, rơi vào trong tai của Tô Dật. Mi khẽ nhúc nhích, Tô Dật muốn quay người rời đi. Đây là thần kiếm môn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mình cũng chỉ có thể là ngoại nhân, nên cách xa một chút thì tốt hơn. Đi ra cho ta, nếu không, không cần khách khí. Thời điểm Tô Dật quay người muốn ly khai, có một thanh âm quen thuộc truyền đến, là của Hứa Giai Tuệ. Hứa Giai Tuệ. Tô Dật chỉ nhíu mày, nghe thanh âm của Hứa Giai Tuệ, tựa hồ có phiền phức. Tiểu viện phong cách cổ xưa liền nhau, nền đá pha tạp giống như gánh chịu năm tháng tang thương. 10 thiếu niên nam nữ, lớn thì 17-18 tuổi, nhỏ 14-15 tuổi. Mọi người ăn mặc đều không kém bao nhiêu, trên quần áo có đồ án giống như đúc. Giờ phút này sắc mặt người thiếu niên, thiếu nam thiếu nữ kia rất ngưng trọng, túm lại một chỗ. Có mấy người sắc mặt tái nhợt, mặt đất rơi đầy bảo kiếm, khóe miệng chảy ra vết máu, hẳn là vừa rồi bị thiệt thòi lớn. Đi đầu là một thiếu niên 15-16 tuổi, dáng người không cao nhưng rất chắc chắn, khuôn mặt phổ thông, ánh sáng sáng ngời, lộ ra cảm giác quật cường hơn. Bên ngoài thiếu niên kia, giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Giai Tuệ tràn đầy không vui, nhìn chằm chằm nam thiếu niên ở trước người. Thiếu niên dẫn đầu khá tuấn tú, mặc quần áo không kém mọi người bao nhiêu, đều là kiểu thống. Nhưng thần sắc của hắn khiến cho người ta rất khó chịu, nhìn đám người Hứa Giai Tuệ cười lạnh nói: Đừng rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt, giao ra bồi nguyên đan trong tay, bằng không ngày hôm nay nhất định không cần khách khí với các ngươi. Đáng minh, người đừng quá mức. Bồi nguyên đan là do môn phái chúng ta, các người trắng trợn cướp đoạt, sợ là không chấp sự trách tội sao? Thiếu niên bên người Hứa Giai Tuệ sắc mặt phẫn nộ, nhưng biết mình không phải là đối thủ nên không thể nhịn phẫn nộ. Chính là các người không giữ được bồi nguyên đan, có thể trách ai? Dù sao bồi nguyên đan cho các người cũng là lãng phí, có bản lĩnh thì đi cáo trạng. Đằng Minh không để bụng nói: Đằng Minh, người không nên ỷ vào ca ca của mình là đệ tử nội môn. Người có thể muốn làm gì thì làm, đây chính là kiếm phong thứ 36, các người tự tiện đến, nếu như Tô trưởng lão đã biết, các người biết hậu quả như thế nào không? Hứa Giai Tuệ cắn răng trừng Đằng Minh, nàng nói. Nghe Hứa Giai Tuệ nói, không chỉ năm người Đằng Minh dùng mình, trong lòng còn run lên, những người khác cũng xanh mặt. Đừng cầm tô trưởng lão ra dọa ta. Toàn bộ thần kiếm môn này, người nào không biết kiếm phong 36 là địa phương nào? Căn bản không có một đệ tử nội môn, huống chi các ngươi cho rằng mình là ai? Chẳng qua là chỗ này làm việc lặt vặt vậy, sợ là ngay cả gặp cũng không gặp được tô trưởng lão. Chẳng lẽ tô trưởng lão sẽ vì các ngươi ra mặt hay sao? Huống chi tô trưởng lão căn bản không quản sự tình trong môn phái. Nhưng lúc này Đằng Minh khẽ cắn môi cười lạnh nói: Tô trưởng lão là thân phận gì, sao có thể ra mặt cho những đệ tử tạp dịch như thế này? Huống chi người nào lại không biết tô trưởng lão tính tình cổ quái, căn bản không có mấy ngày ở trong thần kiếm môn. Nghe Đồng Minh nói, mấy thiếu niên còn lại trong lòng vốn kiêng kỵ, giờ phút này lần nữa trầm tĩnh lại. U Từng cười lạnh. Đường đường Tô trưởng lão, tuy trong môn không người nào dám chiêu chọc, nhưng sao có thể giúp mấy đệ tử tạp dịch này được? Nhìn đám người Đồng Minh không để bụng, ngày hôm nay trong lòng muốn cướp đoạt Bồi Nguyên Đan của mọi người, sắc mặt Hứa Giai Tệ ngưng trọng. Tuy bọn họ nhiều người, thế nhưng năm người kia nhập môn sớm hơn 50, thực lực mạnh hơn không ít. Bên này nhiều người, nhưng sẽ không phải là đối thủ. Đừng nói nhiều, nhanh giao ra Bồi Nguyên Đan, không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đồng Minh nhìn đám người Hứa Giai Tệ cười lạnh, khí tức ba động chậm chậm đi lên, ánh mắt khinh thường, chưa từng để ý đám người này trong lòng. Muốn đoạt Bồi Nguyên Đan, ta liều với ngươi. Thiếu niên không cao, thân hình chắc nịch kia, ánh mắt tràn ngập lửa giận, trên người nhất thời có nguyên khí phun trào, nguyên khí kim thuộc tính sáng chói, mang theo khí thế sắc bén, chân bước về phía trước, nắm đấm trực tiếp anh tới Đồng Minh. Một quyền này như ẩn chứa vũ khí, rất có thể khí thế. Nguyên khí kim thuộc tính sắc bén, trong không khí truyền ra thanh âm xé gió. Trường Khanh, người đây không biết tự lượng vào sức mình, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta thanh toán cho ngươi. Đối mặt với nắm đấm của thiếu niên Trường Khanh, Đồng Minh lại chưa từng để ý, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, bước chân lên một bước, cực kỳ nhanh chóng nghiêng người né tránh. Một quyền lướt qua vai Đồng Minh, kình khí gào thét, tóc bay tung tóe, nhưng chỉ chớp mắt, sắc mặt Đồng Minh trầm thấp xuống, tốc độ rất nhanh, một chân hung hăng đá vào bụng Trương Khánh. Âm! Ở dưới thanh âm trầm đục, khí thế Trương Khánh cuộn lại, trong miệng có vết máu phun ra ngoài. Trương Khánh cẩn thận! Đồng Minh, người quá đáng! Hứa Giai Tuệ khẽ kêu, nguyên khí nhất thời tràn ngập, bàn tay trắng nõn nhô ra ngoài, năm ngón tay thon dài, nguyên khí hội tụ, có ánh sáng lục sắc ba động vỗ thẳng về phía Đồng Minh. Giải Tuệ sư muội, cần gì ra mặt cho những gia hỏa vô dụng này? Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta sẽ không lấy Bồi Nguyên Đan của ngươi, sau này trở thành đệ tử nội môn cũng sẽ nghĩ biện pháp để Giải Tuệ sư muội trở thành đệ tử nội môn. Đồng Minh vừa nói, tay lại không chậm, vung tay lắc một cái đánh về phía Hứa Giải Tuệ. Xoẹt. Hai luồng lực lượng va chạm, vừa chạm liền phân, kình phong khuếch tán, bốn phía cắt bay đá chạy. Đạp đạp. Hứa Giai Tuệ lảo đảo, thân thể của nàng còn chút non nớt, liên tiếp lùi ra sau mấy bước mới dừng lại, khuôn mặt tái nhợt. Nhưng ở lần này, thân thể Đồng Minh cũng lùi một bước, sắc mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bớt nói nhảm, ta muốn trở về thành đệ tử nội môn, tự mình sẽ tranh thủ. Người trước trở thành đệ tử nội môn rồi nói sau đi. Hứa Giai Tệ ổn định thân thể, nhìn Đồng Minh, hàm răng của nàng khẽ cắn, khí tức lại nồng đậm hơn. Lực lượng nguyên hồn cảnh bắt trọng không giữ lại chút nào. Nghe Hứa Giai Tệ nói, sắc mặt của Đồng Minh càng thêm âm trầm. Nghe nói thiên tư của Giai Tệ sung muội không tệ, đã là như vậy không bằng nghiệm chứng một phen. Đồng Minh nói xong, chân phải chậm rãi nâng lên, sau đó ầm vang rơi xuống. Oanh! Nhất thời tiếng oanh minh từ dưới bàn chân của Đồng Minh truyền ra, nguyên khí trùng khích, khí tức nguyên hồn cảnh cửu trọng bao phủ. Cái thanh thế này so với Hứa Giai Tệ thì mạnh hơn không ít. Đồng Minh cười lạnh, lần này nhất định phải vào nội môn, nếu không có cơ hội này càng ngày càng thấp hơn. Gần đây Nếu có thể lấy thêm tu vi bồi nguyên đan, tu vi tăng cường lên một chút, đến lúc đó cơ hội tiến vào nội môn sẽ lớn hơn một chút. Doài Tuệ Sùng Bụi không biết điều như thế này, vậy đừng trách ta không tiếng hoa tiếc ngọc. Trong lòng thân hình hắn lướt tới, xông về phía Hứa Doài Tuệ. Nguyên hồn cảnh bát trọng mà thôi, tuy bất phàm nhưng ta sớm đã là nguyên hồn cảnh cửu trọng, một tầng là một núi. Doài Tuệ Sùng Bụi, người không phải là đối thủ. Chỉ nháy mắt, thân hình đồng minh đã xuất hiện trước người Hứa Doài Tuệ. Trong tay thanh quang lấp lóe, một quyền nắm chặt, không khí gào thét, trực tiếp đánh về phía Hứa Doài Tuệ. Hứa Doài Tuệ cắn chặt môi, trên mặt lộ ra kiên nghị, nắm tay thành quyền, toàn lực đánh tới. Ầm! Hai quyền va chạm vào nhau, chuyển ra thanh âm trầm vang, thanh quang ba độc xen lẫn kình phong bao phủ. Xì xì. Hứa Doài Tuệ rút lui ra đằng sau, khó có thể chống lại được. Ta nói rồi, người không phải đối thủ của ta. Đằng Minh cười lạnh, thân hình lại hơi chấn động, lui nửa bước đã ổn định lại, sau đó lấn người lên, ngưng kết ấn. Hừ. Ở dưới nguyên khí bao phủ, chỉ ấn giống như hồ quang điện, tiếng gió rít gào như thiểm điện, muốn bắn vào đầu của Hứa Doài Tuệ. Hứa Doài Tuệ đang lui, muốn tránh đi đã không kịp, cũng không có thể chống lại được. Sắc mặt của nàng đại biến, khuôn mặt tái nhợt hơn. Doài Tuệ Sùng Bụi, cẩn thận. Đám người Trường Khánh sợ hãi kinh khô, bất lực nhìn tương trợ. Bọn họ càng không phải là đối thủ. Xoẹt. Chỉ ấn ẩn chứa kình phong sắc bén, thời điểm bắn vào tai của Hứa Doài Tuệ, một bóng người màu xám xuất hiện, vất tay mà động, tay quét qua, chỉ ấn tiêu tán không còn. Biến cố đột nhiên làm Hứa Doài Tuệ cực kỳ kinh ngạc. Ngừng thế lui, Hứa Doài Tuệ ngước mắt nhìn, bóng lưng kia lộ ra một khí chất đặc biệt, thẳng tắp mà thương, uy nga như núi. Bóng lưng này rất quen thuộc, để ánh mắt của Hứa Doài Tuệ nhất thời tỏa sáng lên. Từng ánh mắt nhất thời rơi vào thân hình đột nhiên xuất hiện kia. Nơi này đột nhiên lại xuất hiện một thiếu niên 16-17 tuổi, mái tóc màu đen, da thịt màu cỏ đồng, lại lộ ra cảm giác giống như Ôn Ngọc. Thiếu niên này khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng sau lưng cõng một phá kiếm làm cho người ta chú ý, vết dỉ loang lố, giống như từ trong đống sắt vụn. Người đến chính là Tô Dật. Vốn định rời đi, vì đây là thần kiếm môn, hắn không muốn gây phiền toái. Nhưng nghe thanh âm Hứa Doài Tuệ, Tô Dật đã không có cách nào khoanh tay đứng nhìn được nữa. Doài Tuệ cô nương, cô không sao chứ? Ánh mắt Tô Dật đảo qua bốn phía, sau đó quay người hỏi Hứa Doài Tuệ. Nhìn sắc mặt, cảm ứng được khí tức trong người nàng ba động, hẳn là ăn chút thiệt thòi nhỏ, không có quá nhiều nghiêm trọng. Ta không sao, cảm ơn. Hứa Doài Tuệ có chút hoảng hốt, không ngờ tới chính là Tô Dật, càng không nghĩ tới Tô Dật xuất thủ tương trợ nàng. Từ tình huống vừa rồi đến xem, có thể dễ dàng chống cự đằng minh, thực lực hẳn là rất cao. Doài Tuệ Sùng Bụi, muội sao rồi? Đám người Trương Khánh chạy tới, thấy Hứa Doài Tuệ không có việc gì, trong lòng yên tâm xuống. Nhưng ánh mắt từng người đều hiếu kỳ đánh giá Tô Dật. Khó trách phách lối như vậy, nguyên lai có người mới tới. Thanh âm lạnh lẽo vang lên từ trong miệng Đằng Minh truyền ra, ánh mắt âm trầm đánh giá Tô Dật. Các người mau đi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Dật quay người lại nhìn Đồng Minh mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người Đồng Minh, đều khoảng nguyên hồn cảnh bát trọng đến cửu trọng, tuổi tác chỉ chừng 17-18 tuổi. Nhưng dạng tu vi này, lấy ánh mắt hiện tại của Tô Dật đến xem, lại có chút quá là bình thường. Nghe vậy, Đằng Minh nhìn Tô Dật có chút sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, ánh mắt lạnh lùng. Từ cách ăn mặc, đây chính là đệ tử ngoại môn mà thôi. Cười xong, Đằng Minh nhìn chằm chằm Tô Dật nói: "Tiểu tử, ngươi hẳn là đến kiếm phong thứ 36 đi. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi có biết ta là ai không?" "Đúng, mới tới. Thật không biết ngươi là ai." Tô Dật tự tôn nói: "Hắn tên là Đằng Minh, nhập môn sớm hơn chúng ta 2 năm. Ca ca hắn gọi là Đằng Quang, là đệ tử nội môn, rất được các trưởng lão sùng bái." Hứa Giai Tệ ở bên người Tô Dật nhẹ nói: "Đằng Minh này ỷ vào ca ca là đệ tử ngoại môn. Đằng Minh này ỷ vào ca ca là đệ tử nội môn, thường xuyên khi dễ người khác, đặc biệt khi dễ chúng ta. Lần này lại muốn cướp đan dược của chúng ta." "Không cần nói nhỏ, nguyên lai thật đúng là mới tới. Tưởng rằng đến kiếm phong thứ 36 là có ngày nổi danh sao? Đã là đệ tử ngoại môn, trên người hắn có bồi nguyên đan mới phát. Nhanh, giao bồi nguyên đan ra, ta có thể cho người ít đau khổ một chút. Bằng không, ngày hôm nay sẽ để ngươi biết cái gì gọi là rượu mời không uống, ngươi lại thích uống rượu phạt." Nhìn Hứa Giai Tệ đang thấp giọng nói nhỏ cái gì đó, thần sắc Đằng Minh rất khó coi. Đệ tử ngoại môn mà thôi, hắn còn chưa đủ sợ từng ai. "Tựa hồ tiểu tử kia có chút bản sự, có điều chẳng lẽ còn hơn mình sao? Ta bảo các người có thể đi." Sắc mặt Tô Dật bình tĩnh, loại chuyện như thế này đến chỗ nào cũng có. Đây là sự tình thần kiếm môn, không có quan hệ gì tới mình. Hắn không có ý định quản việc đâu. Chỉ là bởi vì Hứa Giai Tuệ vừa rồi Tô Dật không thể không ra tay, nhưng cũng không thể muốn gây phiền toái ở thần kiếm môn. Đối mặt với Tô Dật không để bụng, sắc mặt Đằng Minh không nhịn được. Đối phương căn bản không để mình ở trong lòng. Oanh! Sắc mặt Đằng Minh âm trầm khó coi, quanh người tràn ngập nguyên khí màu xanh, lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Keng! Trong tay Đằng Minh xuất hiện một thanh bảo kiếm, nguyên khí dập dờn như bao trùm một tầng ánh sáng màu xanh, kiếm mang lướt đi. Thanh Mộc Kiếm Quyết! Tiếng quát lạnh từ trong miệng Đằng Minh truyền ra ngoài, bảo kiếm như lực phách sơn nhạc chém thẳng về phía Tô Dật. Kiếm chính là linh binh, vũ khí cũng không là thấp. Kiếm mang lóa mắt, những nơi đi qua hư không chấn động, trong không khí truyền ra tiếng xe gió. "Tô Dật, cẩn thận, đây là vũ khí tướng phẩm." Thời điểm kiếm mang kia chém ra ngoài, ánh mắt Hứa Giai Tệ nhất thời ngưng trọng. Đây là vũ khí tướng phẩm, Đằng Minh nhờ vào quan hệ của ca ca mình mới tìm được kiếm quyết cao cấp như vậy. Bên cạnh Hứa Giai Tệ, đám người Trương Khánh ánh mắt đại biến, trong lòng thay Tô Dật lau mồ hôi lạnh. Một thiếu niên tuổi tương đương bọn hắn, nghe nói 3 ngày trước còn trọng thương hấp hối, giờ phút này có thể là đối thủ của Đằng Minh sao? "Thật là đồng môn, ra tay lại hung ác như thế, xem ra bình thường quen ỷ thế hiếp người." Thời điểm mọi người nấm nấp lo sợ, tiếng nói của Tô Dật nhàn nhạt vang lên. Kiếm quang xuyên thủng thân thể, nhưng kỳ quái là không có một vết máu nào rơi xuống. Thân ảnh kia trở nên mơ hồ, giống như ảo ảnh. Đằng Minh vốn đang cười lạnh, trong lòng đột nhiên run lên, còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh kia đã xuất hiện bên cạnh hắn, trơ mắt nhìn nắm đấm không ngừng mở rộng ở trước mắt. Âm! Một quyền này rơi vào dưới nách của Đằng Minh, thanh âm va chạm vang vọng. À! Một tiếng hét kêu thảm, một tiếng hét kêu thảm từ trong Đằng Minh truyền ra, thanh âm thê thảm. Keng! Bảo kiếm trong tay Đằng Minh rơi xuống mặt đất, thân thể cũng bay ra ngoài, ầm ầm nện xuống đất. Phốc! Trong miệng Đằng Minh phun ra máu tươi, thời điểm giấy ruộng bò lên, tay phải đã bất lực rụ xuống. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Đằng Minh đã kinh hãi, hắn một chiêu thì bại, bị thương, tay gãy, không tu dưỡng 1-2 tháng khó khôi phục. Lên cho ta, cùng tiến lên, không được buông tha tiểu tử kia. Đằng Minh hét lên, nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt sắc bén, hắn tuyệt đối không thể buông tha tiểu tử kia. Bốn thiếu niên còn lại vốn còn kinh hãi, ánh mắt rung động, nhưng nghe Đằng Minh nói, bốn người hơi do dự, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng khẽ cắn môi. Trong tay đều xuất hiện một thanh bảo kiếm. Khí tức hồn cảnh bắt trọng, khí tức nguyên hồn cảnh bắt trọng và cửu trọng phun trào. Bốn đạo kiếm quang đồng thời lướt về phía Tô Dật. Bốn thiếu niên này không tin bốn người đồng loạt ra tay còn không làm gì được tiểu tử kia. Hết thảy rất nhanh, bốn thanh bảo kiếm bao vây lấy nguyên khí khuếch tán, nhất thời bao phủ Tô Dật ở bên trong. Nhưng lúc này chỉ thấy thân ảnh lấp lóe, bốn thanh âm vang vọng vang lên. À! Tiếng kêu thảm vang vọng, bảo kiếm rơi xuống mặt đất. Bốn thiếu niên kia bị đánh bay, cực kỳ thê thảm, nện xuống mặt đất, đều ôm bụng, thống khổ lăn lộn. Tình cảnh như vậy để đám người Trương Khánh trợn tròn mắt, khó có thể lấy lại được tinh thần, trợn mắt há hốc mồm. Đằng Minh cũng trợn tròn mắt, ánh mắt co rúm lại, tràn đầy kinh hãi. Nguyên bản hắn nghĩ đối phương mạnh hơn, bốn người liên thủ cũng là đủ đối phó rồi. Nhưng Đằng Minh chưa từng nghĩ đến, bốn người liên thủ cũng chỉ là một chiêu thì kêu cha gọi mẹ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Còn không đi, kết cục sẽ phải như vậy. Nhìn đám người Đằng Minh, sắc mặt Tô Dật trầm xuống. Đám người Đằng Minh kinh hãi, giãy giụa bò lên, lạnh mình, tim bắt đầu đập nhanh, cẩn thận từng ly từng tí nhặt bảo kiếm, hoảng hốt bắt đầu rời đi, còn không dám dừng lại một phút giây nào nữa. Tiểu tử, ta và ngươi còn chưa xong đâu, ngươi sẽ trả giá đắt. Nhưng sau khi Đằng Minh đi xa hơn 10 trượng, quay người lại hăm dọa. Tô Dật không để ý, loại thực lực này đối với mình không bao nhiêu uy hiếp cả. Ực ực. Nhìn đám người Đằng Minh chật vật rời đi, Hứa Doi Tệ, Trương Khánh mới nuốt nước bọt, khôi phục lại tinh thần. Âm thầm hít vào khí lạnh. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn vào Tô Dật đều trở nên không giống. Đặc biệt là đám người Trương Khánh đều âm thầm quan sát Tô Dật. Đây là thật là thiếu niên 3 ngày trước Tô trưởng lão mang về, trọng thương hấp hối kia sao? Người không sao chứ? Hứa Doi Tuệ lấy lại tinh thần nhìn Tô Dật, vẻ chấn động không có cách nào xóa hết. Quan sát Tô Dật tỉ mỉ, giống như muốn biết vừa rồi Tô Dật có bị thương hay không. Ta không sao, các người đều không sao chứ? Tô Dật mỉm cười. Chúng ta đều vô sự, đa tạ các hạ tương trợ. Trương Khánh mở miệng, hắn nghe Hứa Doi Tệ nói qua Tô Dật. Giờ phút này nhìn qua quần áo trên người Tô Dật, là hắn tự mình đi nhận, đương nhiên sẽ không sai được. Tô Dật mỉm cười gật đầu, cảm ứng được khí tức mọi người đều là nguyên hồn cảnh lục trọng trở lên. Loại thiên tư như này chỉ có thể xem như là quá bình thường. đệ tử còn lại của Thiên Yêu Tông tu vi bình quân còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đúng rồi, ta tên là Trương Khánh, là đệ tử ngoại môn của Thần Kiếm Môn. Trương Khánh mỉm cười, mặc dù bị thương nhưng rất nhiệt tình. Ta tên Tô Dật. Nghe vậy, Tô Dật cười một tiếng, gật đầu chào hỏi. Hắn từ trong miệng Hứa Doi Tệ nghe được áo bào trên người mình là Trương Khánh đi lấy giúp. Ta biết tên ngươi, nhìn tuổi tác của ngươi chỉ tương đương chúng ta, thực lực lại mạnh như vậy, xin hỏi ngươi là đệ tử của Tô trưởng lão mang về sao? Nói xong, Trương Khánh lại lắc đầu, âm thầm cười khổ. Tô trưởng lão làm sao có thể thu đệ tử? Đó là sự tình không có khả năng. Hắn hiếu kỳ hỏi. Không biết Tô huynh đệ từ môn phái nào, thực lực lại lợi hại như vậy? Ta chỉ là tán tu, trong lúc vô tình gặp được, Tô trưởng lão đã cứu mang về nơi này. Tô Dật không muốn nói nhiều về chuyện của mình, liền thay đổi đề tài, hắn hỏi. Các người đều không phải đồng môn, vừa rồi sao những người kia lại phách lối như vậy, lại muốn cướp đan dược của các người? Tuy loại chuyện như này khắp nơi đều có, nhưng đây là trong sơn môn, làm cho Tô Dật rất khó hiểu. Đằng mình kia đáng giận, ỷ vào ca ca mình là đệ tử nội môn, thường xuyên khi dễ chúng ta. Đoạt đan dược cũng không phải là một lần, hai lần, nhưng lần này lại muốn cướp bồi nguyên đan mà nửa năm mới có thể phát ra một lần. Bồi nguyên đan này đệ tử ngoại môn chúng ta nửa năm mới được nhận một lần thôi, có thể tăng cường nguyên khí, gia tăng tỷ lệ đột phá nguyên huyền cảnh. Hắn là muốn thừa cơ đột phá, sau đó trong thi đấu lấy được cơ hội tiến vào nội môn. Nói tới đồng minh, ánh mắt Trương Khánh lộ ra bực tức. Bị đồng minh kia khi dễ không phải một lần hai lần, cũng đi cướp khá nhiều đan dược. Nhưng lần này bồi nguyên đan lại không thể bị cướp. Tông môn đối với đệ tử ngoại môn nửa năm mới có thể phát bồi nguyên đan một lần, không có cách nào so sánh được với đệ tử nội môn. Đằng mình một mịch, tiếng của hắn là rất xấu xa, rất nhiều đệ tử ngoại môn giận mà không dám nói gì. Hắn có một ca ca tên là Đàng Quang, là đệ tử nội môn, rất được một vị trưởng lão ưa thích, nghe nói có thể thành đệ tử thân truyền, cho nên hắn mới dám muốn phách lối như vậy, chuyên môn đi khi dễ chúng ta. Một đám đệ tử lao nhau vào, nói tới Đằng Minh đều hận nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Mỗi người đều từng bị Đằng Minh khi dễ qua. Chẳng lẽ trong tông môn không có người nào quán? Tô Dật hơi nghi hoặc. Tuy chuyện này không lớn, nhưng nếu đệ tử quá phận như vậy, chắc chắn sẽ có người đi quản. Cái này... Nghe vậy, mọi người có chút ấp a búng. Thấy thế, Hứa Dây Tệ cười khổ nói. Cái này nếu như ở kiếm phong khác, thì cho rằng Đằng Minh mười lá gan cũng không dám lên núi đoạt. Nhưng kiếm phong thứ 36 của chúng ta lại có chút đặc thù. Nghe Hứa Dây Tệ nói, đám người Trương Khánh âm thầm thở dài. Vì sao? Nhìn phản ứng của mọi người, Tô Dật càng tò mò, cùng muốn từ trong miệng Hứa Doi Tuệ tìm hiểu lai lịch của Thần Kiếm Môn, không biết cách hỗn loạn vực bao nhiêu, để sớm có chuẩn bị đi tới. Sau đó từ trong miệng đám người Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Tô Dật biết được không ít sự tình của Thần Kiếm Môn. Như Tô Dật nghĩ, Thần Kiếm Môn quả nhiên là bất phàm, thế lực to lớn, cường giả như mây. Trong Thần Kiếm Môn có thất thập nhị phong, địa thế thì bao la, phương viên mấy trăm dặm. Thất thập nhị phong lại phân thành Thiên Kiếm Phong, Tàng Kiếm Phong, Linh Kiếm Phong, Mười Long Huyền Kiếm Phong, 18 Đạo Kiếm Phong và 36 Kiếm Phong. Còn lại 36 kiếm phong này, lấy con số tự điểm danh kiếm phong thứ nhất, thứ hai, mãi mãi cho đến 36. Thiên kiếm phong là chủ phong của thần kiếm môn. Bình thường chỉ có thời điểm sơn môn hội nghị, trưởng lão triệu tập, đệ tử và trưởng lão có tư cách mới có thể bước vào. Tàng kiếm phong là địa phương thần kiếm môn cất giữ vũ khí, kiếm pháp, bảo kiếm, cũng chỉ có đệ tử có tư cách mới được bước vào. Linh kiếm phong là địa phương thần kiếm môn tổ chức việc quan trọng. Bình thường đệ tử quyết đấu đều tổ chức ở linh kiếm phong. Nghe nói lên linh kiếm phong có cường giả bố trí cấm chế, thực lực mạnh hơn cũng không thể phá hủy được. 15. Huyền kiếm phong. Nơi này năng lượng thiên địa tràn đầy, là địa phương một số sư huynh sư tỷ thần kiếm môn tu luyện. 18. Đạo kiếm phong thì càng thần bí hơn. Nghe nói trên 18 ngọn lửa, ngọn núi kia đều là cường giả đứng đầu thần kiếm môn. Chỉ có điều, có đệ tử thân truyền của thần kiếm môn mới có thể đi tới được, đi bế quan tu luyện một đoạn thời gian thì được. Đệ tử thân truyền địa vị cao hơn đệ tử nội môn rất nhiều, là người được trưởng lão trở lên thu làm đệ tử của hắn. Bọn hắn thực lực cường hãn, địa vị cao cả. 36 kiếm phong, 36 ngọn núi, phân biệt có 36 vị trưởng lão thần kiếm môn tọa trấn. Trên 36 kiếm phong có đệ tử nội môn, cũng có đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn mỗi ngày chỉ cần tu luyện, trong thời gian nhất định sẽ được cung cấp tài nguyên tu luyện. Còn đệ tử ngoại môn tuy có thể tu luyện, thần kiếm môn cũng sẽ định thời gian cấp tài nguyên, nhưng đãi ngộ so với đệ tử nội môn là một trời một vực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo được phát vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay.